Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Về tình huống này, việc cấp bách vẫn là phải tìm ra được kẻ giết người Trở Sở. Nhưng trước khi xảy ra vụ án, Hứa Nghị đã gây thương tổn đối với người bị hại, dẫn đến người bị hại mất năng lực hành động, gián tiếp tạo điều kiện cho hung thủ giết người, rất có thể hình phạt sẽ bị tăng nặng. Tình hình không hề lạc quan. Ý của vợ anh là căn cứ vào đánh nhau thì phòng vệ chính đáng, kiểu gì cũng phải để anh thoát tội, rất là khó khăn. Tôi nên bất tài, không dám khoe khoang khoác lác. Luật sư Lạc nói chuyện vì mình lưu lại mấy phần đường sống. Nếu không thể thoát tội, phòng vệ quá mức gây tổn thương người khác thì vẫn còn đường khác. Tôi sẽ cố gắng hết sức để anh chỉ bị tạm giam đến dưới 6 tháng, kéo dài thời gian chấp hành, tương đương với không phải ngồi tù. Hy vọng anh có thể chuẩn bị tâm lý. Hứa Nghị gật đầu. Vất vả cho anh rồi. Nói xong chuyện chính, thái độ nghiêm túc của luật sư Lạc có hơi dịu đi, cười. Vợ anh nói anh là người thẳng tính, nói không chừng còn có thể chủ động yêu cầu phán nhiều thêm vài năm. Hiện tại xem ra thì lại không đúng. Tôi không sợ ngồi tù. Hứa Nghị cũng cười, khóe môi khẽ cong lên, cho mắt có dịu dàng thoáng qua. Nhưng cô ấy sợ. Từ trại tạm giam đi ra, chuyện đầu tiên Chu Lăng làm là gọi điện thoại cho Trần Hỷ, vẫn tắt máy như cũ. Ngay sau đó cô gọi cho Tống Phỉ, vậy mà lại có tín hiệu. Vừa nghe là cô, lập tức nói bằng giọng không vui. Có chuyện gì nói đi, tôi đang bận đấy. Trần Hỷ đâu? Chu Lăng hỏi thẳng luôn. Sao tôi biết được, tôi cũng không phải mẹ anh ta. Tống Phỉ phát cáu. Cô tìm anh ta thì gọi điện thoại cho anh ta chứ, gọi tôi làm gì? Chu Lăng cười hừ một tiếng. Đây không phải tìm không được sao? Hai người cả ngày dính chuồng với nhau, tôi đương nhiên tìm cô thôi. Cô đừng có mà nói lung tung, tôi không quan hệ gì với anh ta hết, cũng không liên hệ. Anh ta thích đi chỗ nào thì đi chỗ đó, liên quan dám gì đến tôi? Sao lại nghe ra có mùi oán giận nhỉ? Nhưng khuôn mắt của hai người này Chu Lăng thèm vào mà để tâm, biết Tống Phỉ cũng không có tin tức của Trần Hỷ, lập tức ngắt điện thoại không lưu luyến. Ngay sau đó, cô liên hệ thám tử Tư mà lúc trước cô đã yêu cầu. Nếu không phải vừa nãy Hứa Nghị nhắc nhở, cô đã quên mất điều đó. Có điều ngày đó xảy ra chuyện, đúng lúc đã xác nhận được người theo dõi là do Bùi Hiên Mạn phái tới. Hợp tác của cô và thám tử Tư kết thúc. Lúc đó đã thanh toán hết số tiền còn lại rồi. Đối phương rất có thể đã đi rồi, hy vọng cũng không có nhiều. Dãy số liên hệ lúc trước vậy mà không gọi được nữa. Chu Lăng không thể không gọi đến công ty của đối phương. Không ngờ vị này làm xong vụ làm ăn với cô thì đã xin nghỉ phép. Phòng thám tử nhất thời cũng không tìm thấy người. Chu Lăng về nhà trước, bà nội và Tiền Gia Tô đều đang chờ đợi, không có tâm trạng nghỉ ngơi. Chỉ lựa ra những lời dễ nghe, Chu Lăng với dáng vẻ trong lòng đã có dự tính, cam đoan với bà nội Hứa Nghị sẽ sớm trở lại, bà cụ mới bán tin bán nghi về phòng nghỉ ngơi. Giữa trưa hôm sau, phòng thám tử Tư bên kia mới có tin tức. Cuối cùng Chu Lăng cũng đã liên hệ được với người kia, nhưng kết quả lại rất đáng tiếc. Cùng ngày anh ta nhận được tiền và rời công việc lúc 8 giờ. Cách lúc xảy ra chuyện vẫn rất sớm, cũng không hề nắm bắt được thông tin có giá trị gì. Đối phương cũng không biết Chu Lăng xảy ra chuyện gì, chỉ là nghe cô muốn biết tình huống sau 10 giờ thì cho cô một lời nhắc nhở. Lúc đó người của bên kia vẫn còn ăn theo mà. Thật ra Chu Lăng cũng đang nghĩ đến bước đó. Người của Bùi Hiên Mạn vẫn luôn đi theo cô. Mấy ngày nay cô bận trong bận ngoài không để ý, chỉ e rằng đến giờ vẫn còn nguyên đó. Bọn họ ngược lại là có khả năng đã chụp được cái gì rồi. Nhưng nếu như chụp được, với tính cách của Bùi Hiên Mạn, hẳn là kiềm nén không được đã sớm tìm đến cô bằng điều kiện rồi chứ nhỉ. Xong, cho dù chỉ là một chút hy vọng nhỏ bé thôi, cũng không thể từ bỏ. Di động cầm trong tay, chậm chậm xoay mấy vòng, đang tự hỏi trả lời thế nào với Bùi Hiên Mạn thì tiếng chuông vang lên. Thật là quá đúng lúc, chính là cô con gái riêng mà cô đang thường nhớ. Ông Nguyên dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thời trẻ làm việc ở nhà máy hóa chất, một thời gian dài tiếp xúc với hóa chất độc hại. Rất có khả năng đó là nguyên nhân sâu xa của sự hao tổn với cơ thể ông ta sau này. Bùi Hiên Mạn là con duy nhất của ông ta. Đương nhiên, đó là trước khi đột nhiên vì sự cố ngoài ý muốn nào đó phát hiện nhóm máu của cô con gái này chẳng hề phù hợp với mình. Nhưng cho dù là kết quả xét nghiệm trước mặt vợ cũ, bà ta đồng ý ly hôn, thậm chí không lấy một phân tiền, cũng không muốn tiết lộ cha ruột của đứa bé. Người phụ nữ này xuất thân trong một gia đình công nhân bình thường, không có vẻ ngoài xinh đẹp, không có tài năng vượt trội, nhưng vào thời điểm nào đó lại có sự quyết đoán kinh người. Bùi Hiên Mạn cũng không biết mình không phải là con ruột. Tình cha con bao nhiêu năm, kết quả giám định ADN bày ra trước mắt. Trong cơn thịnh nộ, ông Nguyên đã ly hôn vợ trước, thế nhưng vẫn lựa chọn bảo hộ con gái duy nhất, không muốn cho cô ta biết tình hình thực tế. Điều ông ta không ngờ được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net